1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Lưu Đại Hùng. Ta để ngươi diễn nhân vật chính, ngươi thấy được không được? Ngươi muốn làm sao diễn đều được, là vàng liền nát không hết. Lý Hòa cũng không lo lắng Chu Tinh Tinh về sau hồng không được. Dù sao hắn không rời đầu phong cách đã nhanh thành thục. Nâng hồng một cái khác trong mắt người phác nhai cảm giác thành tựu đối với hắn vẫn là có lực hấp. Dẫn, Chu Tinh Tinh lôi kéo cổ ngửa đầu hỏi. Thật, hắn vốn cho rằng một bộ Phích Lịch Tiên Phong sẽ có lửa cơ hội. Nhưng là bây giờ vai diễn nhân vật vẫn là đô thị diễn viên quần chúng tiểu nhân vật loại hình. Tính cách vận mệnh đều rất tương tự. Hắn rốt cục có chút không nhẫn nại được. Đáng tiếc hắn chỉ là cái tốt nhất nam phụ. Lắc lư người cái nát tử có chỗ tốt gì a? Lạt Bá Toàn chưa tính nhẫn nại. Kết quả bị Lý Hòa trừng mắt liếc về sau. Lập tức lại hòa ái cười nói. Đương nhiên, lão tử lấy đức phục người. Lấy đức phục người a. Trước cho các ngươi ký cái hợp đồng. Về sau theo tháng cho ngươi phát tiền lương. Già trẻ không gạt, tất cả mọi người có bảo hộ đúng hay không? Lý Hòa cầm qua trên bàn hợp đồng nhìn thoáng qua, nói, hơn 3 năm chưa thành ý, làm sao cũng phải ký cái 10 năm a? 10 năm, liền 10 năm, Lạt Bá Toàn phân phó người phía dưới đem hợp đồng sửa lại. Chu Tinh Tinh cùng Ngô A Đạt liền mơ mơ màng màng đem văn tự bán mình ký. Lý Hòa lại nhìn một chút bên cạnh Quan Hiểu Lâm cùng Lưu Gia Linh. Không biết an bài thế nào? Các ngươi có ký kết công ty sao? Quan Hiểu Lâm chỉ vào Lạt Bá Toàn lạnh lùng nói. Ta là bị vị tiên sinh này không hiểu thấu buộc tới. Hắn không chịu trách nhiệm ngôn luận cùng hành vi đã nghiêm trọng tổn hại ta. Ta đem giữ lại tố tụng quyền lợi. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là nói đúng hành vi của ngươi tạm thời ta không truy cứu. Nhưng ta có quyền lợi về sau lần nữa đối với chuyện này truy cứu trách nhiệm của ngươi. Người nữ nhân này đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lạt Bá Toàn giận, ngậm miệng. Lý Hòa có chút không cao hứng Lạt Bá Toàn. Sau đó đối Quan Hiểu Lâm nói. Quan tiểu thư, ta hướng ngài xin lỗi. Ngươi có thể đi. Quan Hiểu Lâm không nghĩ tới dễ dàng như vậy thoát thân. Lo nghĩ trùng điệp đứng người lên. Đối mặt với Lý Hòa chậm rãi đi ra phía ngoài. Đợi cho cổng xác định an toàn. Lập tức quay người 2-3 bước liền chạy. Các ngươi là thật muốn điện ảnh. Lưu Gia Linh mở miệng trước hỏi. Lý Hòa khẳng định gật gật đầu. Đúng thế, ngươi nghĩ điện ảnh sao? Lưu Gia Linh nói. Ta năm nay vừa đập qua một bộ phim truyền hình, cùng TVB đập, có thể ta thực tình nghĩ điện ảnh ai? Các ngươi không phải gạt người a? Lý Hòa nói, ngươi trước tiên có thể không được ký hợp đồng, tại chúng ta nơi này chậm rãi quan sát là được rồi. Được, vậy ta ngày mai lại tới nhìn xem. Có thể, vậy ta đi trước. Lý Hòa lần nữa gật gật đầu. Cửa trước bên ngoài giương một tay lên cười nói. Ngươi tùy ý, vậy ta đi thật. Lưu Gia Linh đều đi tới cổng còn tại xác nhận. Chói người thời điểm như vậy hung mãnh. Đi như thế nào thời điểm có thể nhẹ nhàng như vậy? Lý Hòa lần này không nói chuyện. Vẫn là mỉm cười gật đầu. Nhìn xem nàng cùng Quan Hiểu Lâm đồng dạng vội vàng chạy trốn. Nữ nhân này rõ ràng là lấy lui làm tiến. Ngày mai có thể nhìn thấy nàng mới gọi có quỷ nha. Lạt Bá Toàn không ngốc. Lý Hòa chưa phản ứng Lạt Bá Toàn. Chỉ là nhìn về phía Trần Khả Hân hỏi. Nếu không ngươi tại cái này thử một chút. Điện ảnh nha. Có bao nhiêu khó đâu. Trên đời không việc khó. Chỉ sợ người hữu tâm. Vậy ta chính là thử một chút. Trần Khả Hân thấy Lý Hòa dễ dàng như vậy nói chuyện. Có điểm tâm động. Hắn nghĩ tới đem đạo diễn nghiện, một mực làm giám chế, lúc nào mới có thể hết khổ nha, loa tất cả đều là xã hội đen đại ca thì thế nào? Chỉ cần đưa tiền liền có thể làm, phim Hồng Kông giới lại cái nào là sạch sẽ. Lại không chỉ Lạt Bá Toàn một cái đại ca. Tiểu hòa tử, có tiền đồ. Lý Hòa cao hứng đập lên bờ vai của hắn. Dù sao nghe qua con hàng này danh tự, hẳn là về sau lẫn vào không tệ đi. Trần Khả Hân cao hứng nói. Tạ Chiếu Cố, ta gọi du lịch chính là biển. Tại TVB làm việc. Bất quá sư phụ ta rất lợi hại. Hắn gọi Vi Gia Huy. Biên kịch bắt đầu bản thân đề cử. Làm độc lập biên kịch là giấc mộng của hắn. Nha, Lý Hòa biểu thị chưa từng nghe qua du lịch chính là biển cái tên này. Chỉ là đối Vi Gia Huy hơi có chút ấn tượng. Sư phụ lợi hại, đồ đệ hẳn là cũng sẽ không kém. Cười nói, tốt, bất quá ngươi không tốt theo TVB rời trước a. Du lịch chính là biển nói, ta chỉ là cái làm việc vặt, không ai để ý. Lạt Bá Toàn sảng khoái đem hợp đồng ném tới hắn trước mặt. Nói, vậy liền ký tên đi. Du lịch chính là hải lợi tác ký danh tự. Lý Hòa nói, các ngươi quay cái gì phim ta không quản. Các ngươi thích làm sao đập liền làm sao đập. Lạt Bá Toàn gấp, tại sao có thể để bọn hắn làm loạn. Vừa muốn nói chuyện liền bị Lý Hòa đánh gãy. Nói, chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Người đều xin mời đầy đủ hết chưa? Sản xuất có sao? Phối âm có sao? Biên tập sư có sao? Phát hành người có sao? Lạt Bá Toàn lắc đầu, ngượng ngùng nói, không có đâu, không ai. Liền nhanh đi mời người a. Ở đây thất thần làm gì? Lạt Bá Toàn vội vội vàng vàng muốn đi ra ngoài tìm người. Lý Hòa lại đem hắn gọi lại. Đạo, nhớ kỹ, là mời người, xin mời chữ viết như thế nào rõ ràng a. Dùng cái gì thái độ cũng rõ ràng a. Còn dám làm bắt cóc tống tiền sự tình. Về sau chính ngươi chơi đi, ta không bồi ngươi chơi. Rõ ràng a. Lạt Bá Toàn gật đầu như dã tỏi, cười làm lành nói, Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, về sau nhất định dựa theo chỉ thị của ngươi làm. Công ty điện ảnh doanh thu 10 triệu Mỹ Kim hắn còn không có che nóng đâu. Cũng không nguyện ý thả đi đại tài chủ, ôm cái đùi dễ dàng mà. Khúm núm đem Lý Hòa đưa tiễn về sau, hắn mới thở dài một hơi, một ngày này trời cao khí sảng. Lý Hòa vẫn là tưởng thường ngày bồi tiếp Hà Phương tản bộ. Hà Phương đột nhiên cao hứng nói với Lý Hòa. Ngươi nghe một chút, có phải là có ủng ục âm thanh? Là có ủng ục âm thanh. Lý Hòa lỗ tay dán vào nàng cái bụng. Hai tay tại nàng cao cao trên ngọn núi trái bóp phải bóp. Hà Phương nói. Ngươi đang làm gì? Xoay tròn a, ta xem là cái nào sóng ngắn. Tìm đường chết a. Hà Phương đem hắn tay đánh khai, mới chờ mong hỏi, có phải là hài tử ở bên trong nói chuyện đâu? Lý Hòa bắt đầu cho nàng phổ cập khoa học thường thức. Nghiêm túc nói, kia là bảo bảo đang động, bởi vì bảo bảo là tại nước ối bên trong lại rảnh rỗi khí. Bảo bảo di động liền sẽ sinh ra thanh âm, hiểu được không có? Hà Phương khí mặt đều đen. Nàng không biết vì cái gì tuyển như thế cái chưa tình cảm nam nhân. Lý Hòa theo nàng đi bệnh viện làm thai tâm giám sát. Nghe tới đông đông đông bảo bảo nhịp tim thời điểm. Hắn thế mà nhịn không được xóa đi nước mắt. Hà Phương lại cười nói hắn chưa tiền đồ. Một cái đại lão gia liền sẽ khóc. Lạt Bá Toàn mắt mũi sưng bầm tới. Lý Hòa nhìn xem trên đầu của hắn bọc lấy một vòng băng gạc. Cười điên rồi, ta nói, ngươi cái này tình huống như thế nào? Lạt Toàn khóc, nói, Lý tiên sinh, ta tại bên trong vòng tràng tử toàn bộ để người đâm vào. Ta công ty điện ảnh cũng làm cho người đập, không biết là trên thân đau vẫn là đau lòng tài vật. Tổn thất, khóc nước mắt tuôn đầy mặt, Vu Đức Hoa người ở bên trong địa, hắn chỉ có thể tìm đến Lý Hòa làm chủ. Lý Hòa Đình chỉ cười, hỏi, biết ai làm? Hắn nhìn xem Lạt Bá Toàn bộ dạng này, nghĩ không cười cũng khó khăn. Là Lưu Đại Hùng, Lạt Bá Toàn khóc càng vang dội. Người này hắn không thể trêu vào. Vừa nghĩ tới báo thù vô vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Người này tại Hồng Kông có quyền thế, hắn nào dám cứng rắn đòn khiêng a? Trừ phi là thật không muốn sống, hoặc là làm xong chạy trốn đến tận đầu tận đâu chuẩn bị. Làm sao chọc hắn rồi? Lý Hòa rốt cuộc biết đây không phải nói giỡn. Lạt Bá Toàn mang theo bi thương nói, ta cũng không rõ ràng a. Hắn còn phái người cảnh cáo nói không chính xác lại khai công ty điện ảnh. Gọi điện thoại cho Thẩm tiên sinh, để hắn tới. Lý Hòa hiện tại thật không sợ ai, dùng tiền nện cũng có thể đập chết người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.